Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173. Thiên kiêu tụ tập, phụ thân đại nhân, xin chớ lo lắng nữ nhi, ta không sao. Không bao lâu, lồng ánh sáng bên ngoài quang minh sinh linh nhóm, nghe thấy được Hy Tuyết sứ giả thanh âm, phụ thân của nàng. Hy Quang Thiên Sứ trong mắt bộc lộ lo lắng, sợ hãi nữ nhi cứ như vậy, bị tà linh làm bẩn mà tiêu vong, không hề bị quang minh che chở. Tiến hành lần thứ hai luân hồi chuyển sinh, lồng ánh sáng bên trong, Hy Tuyết thần sắc phức tạp, không tự chủ được mở miệng, hô lên một câu nói như vậy, thật sự là rất đáng hận, không có cách nào đi ngăn cản. Cầm ẩm của ta cái kia tà linh nói, sau 15 ngày, tiếp nhận còn lại kim cương cấp sinh linh khiêu chiến, đến lúc đó nữ nhi có cơ hội gặp lại ngài, nhưng chết sống có số, một khi khiêu chiến thất bại giả, đem về khả năng nghênh đón quang minh ảm đạm vận mệnh. Nàng cắn răng, rất là không tình nguyện, nói ra tiếp xuống một câu, nhưng nếu như có ai khiêu chiến thành công, liền có thể cứu nữ nhi thoát ly ma trưởng, thụ vạn chúng chú mục, nữ nhi nguyện lấy thân báo đáp, cùng người kia kết thân, trở thành hắn bạn lữ, đời đời kiếp kiếp, oanh, sau cùng một câu nói kia, làm đến ngoại giới chỗ có quang minh sinh linh chấn động. Sau đó ánh mắt đều trợn to, có ánh sáng màu bạo phát, hô hấp đều dồn dập, cái gì? Hy Tuyết sứ giả nàng, vậy mà nói ra lấy thân báo đáp loại những lời này. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ. Vì nữ thần, liều mạng a! Tại chỗ toàn bộ sinh linh vô cùng kích động, nguyên một đám đánh quang minh chi thần huyết đồng dạng, cảm thấy sự tình huyên náo quá lớn, càng ngày càng nghiêm trọng, bao phủ tại quang minh bên trong. Thấy không rõ bộ dáng Hy Quang Thiên Sứ trầm mặc không nói. Cũng là rung động, làm sao cũng sẽ không đoán được. Nữ nhi sẽ nói ra những lời này tới. Hắn cái này thân vì phụ thân, càng là nội tâm vô cùng phức tạp. Muốn không phải sợ nữ nhi có ngoài ý muốn. Nếu không sớm tiện tay đánh tan lồng ánh sáng. Không đến hai cái hô hấp, liền có thể đem cái kia tà linh chế tài chi. Thế nhưng là hắn cô dám, đây chính là cốt nhục của hắn huyết mạch a. Giờ này khắc này, quang minh mặt kính truyền bá trên đài, cũng là sôi trào, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số người chính tay nghe thấy, Hy Tuyết sứ giả nói ra được câu nói này, đều ngơ ngẩn tại mặt kính trước, cảm thấy quá rung động, thật bất khả tư nghị. Đây chính là kim cương cấp quang minh sinh linh bên trong. Xếp hạng 100 vị trí đầu Hy Tuyết sứ giả, lại tương lai thành tựu cùng xếp hạng, còn có thể càng cao. Tuổi còn trẻ, liền có một bộ dung nhan tuyệt mỹ. Một khi tiếp tục trưởng thành phát dục, nếu là có bảng xếp hạng mỹ nữ, tất nhiên có thể xếp vào trước 25. Nếu ai có thể trở thành bạn lữ của nàng, quả thực cũng là đời trước quang minh thần che chở, đồng thời còn có vì sử thi cấp Hy Quang Thiên Sứ cha vợ. Mang theo vợ con cha vợ đi ra ngoài lần có mặt mũi. Suy nghĩ một chút đều muốn kích động, giống như là chỉ đánh bại cái kia tà linh. Bọn họ tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Mỹ nhân được cả danh và lợi, quá hoàn mỹ, rất nhiều người đều ngồi không yên. Không phải chính muốn ra cửa, cũng là chính lại xuất phát trên đường, còn lại quang minh mặt kính truyền bá đài truyền bá chủ môn. Cũng ào ào chạy đến, đối với chỗ này tiến hành hiện trường thông báo, thế nhưng là không thể quay chụp đến cái gì, chỉ có một mặt mông lung lồng ánh sáng. Trừ cái đó ra, bốn phía lít nhít rất nhiều quang minh sinh linh. Bọn họ đem nơi này tô điểm đến giống như tinh không? Lấm ta lấm tấm, rất là chói lóa mắt, đều là đến xem náo nhiệt. Nhìn sau 15 ngày, mỹ nhân sẽ hoa rơi vào nhà nào? Chỉ là một cái tà linh, cũng dám nói ra những lời này tới. Khiêu chiến còn chưa bắt đầu, nhưng lại tại cách đó không xa, thì có khiêu chiến tiến hành. Khiêu chiến người thành công, có thể vị thứ nhất đi vào khiêu chiến tà linh. Đối với tà linh nói ra lớn lối như thế lời nói. Xin hỏi Hy Quang Thiên Sứ Đại Nhân, ngài tâm tình bây giờ là như thế nào đâu? Có Quang Minh truyền bá đài truyền bá người, rất là lớn gan địa tới gần, một mặt quang kính đối với hắn. Hỏi đến đối với chuyện này kiện cách nhìn, Hy Quang Thiên Sứ trầm mặc một lát, ngay tại truyền bá người coi là đợi không được trả lời. Liền muốn lặng yên rút đi lúc, một đạo vô cùng uy nghiêm nam tính thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Này tà linh nhất định phải tiếp nhận thẩm phán. Nếu là nữ nhi của ta Hy Tuyết quyết định, vậy liền theo nàng đi. Sau 15 ngày ai có thể đánh bại tà linh thì cưới nàng đi. Ngoặc kép, rất nhanh, những lời này truyền đến nhiều người hơn trong lỗ tai, giống như là xác định việc này chân thực tính. Lại Quang Minh tộc một mạch sẽ không nói dối, đã lời nói từ tự thân trong miệng nói ra, như vậy liền không có giả. Kết quả là trong vòng một đêm, cơ hồ chỗ có Quang Minh sinh linh cũng biết việc này. Hy Tuyết là của ta, ai cũng đoạt không đi. Từng ở trong trận đấu đã đánh bại Hy Tuyết một lần, kim cương cấp Quang Minh sinh linh cắn răng âm lầm thề muốn đoạt đến lần này khiêu chiến thắng lợi. Sau lưng của hắn là nào đó Quang Minh chi thành, trong gia tộc có hai tôn sử thi cấp tộc nhân đều ủng hộ quyết định của hắn. Người này quang dực huy động, cực tốc đi đường lấy, dự tính không ra 5 ngày liền sẽ tới mục đích. Rất nhiều người đều như hắn đồng dạng đều động thân, trong đó không thiếu Hy Tuyết sứ giả người ái mộ, cũng hoặc là fan, còn có nhìn chúng nàng dung nhan tư chất, cùng sau lưng một vị sử thi cấp phụ thân tồn tại. Cái này một số, đều giá trị đến bọn hắn đi một chuyến. Nào đó quang minh đại thành, quang huy tràn ngập trong thần điện, một tôn cường đại lâu năm thiên sứ đứng ở phía trên. Chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn tứ phương, hứng thú liền đi khiêu chiến đi. Nếu ai có thể dắt lên Hy Quang Thiên Sứ đầu này nhân duyên tuyến, về sau được hưởng tộc quần tư nguyên nghiêng về, ngày sau nếu là cùng nàng có hài tử, lại thêm đại tư nguyên nghiêng về lượng. Rất nhanh, tòa thành lớn này có mấy đạo quang phi lên, hướng về một phương hướng bay đi. U, lại là Hy Quang tiểu gia hỏa nữ nhi kia bị bắt. Có ý tứ, tiểu nữ hoa kia nhìn khá lắm, thích hợp làm đồ tức, tiểu tử còn không nhanh khiêu chiến, mỹ nhân ngay tại giống ngươi ngoác đâu. Nào đó làm quang minh chi xâm bên trong, một tên tóc phát sáng, nhìn như tuổi già sức yếu lão nhân, mỉm cười quan sát quang minh mặt kính truyền bá đài, xuất hiện hình ảnh. Trên thực tế, trong cơ thể hắn quang minh chi lực như là một khỏa liệt dương, một khi bạo phát đi ra, đem về dẫn phát khắp nơi chấn động. Hắn vỗ vỗ bên cạnh một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên, đối với hắn tiến hành một phen tư tưởng giáo dục, nhận làm đồ đệ trưởng thành là nên tìm một cái nàng dâu, đến lúc đó sinh một đống đồ tôn. Nhưng là náo nhiệt, cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên lưng sau khi ngưng tụ mà ra cũng không phải là quang dực, mà chính là một thanh ánh kiếm, rất chói mắt, dễ dàng gây nên quang minh sinh linh chú ý. Đây là bị áp chế lại sau kết quả, một khi không giữ lại chút nào kích hoạt, muốn so thiếu nữ Hy Tuyết bạo phát đi ra quang minh chi lực còn mãnh liệt hơn siêu gấp 10 lần. Ta mới không cần đây, thiếu niên rất dứt khoát cự tuyệt, cho là mình còn nhỏ, vẫn chưa tới tìm vợ thời điểm. Được được được, không cưới cũng được, coi như là ma luyện, chỉ đánh bại cái kia tà linh tổng được rồi. Lão nhân cười híp mắt khuyên, ma luyện vẫn còn, cái kia tà linh ta xem thì không vừa mắt, đi vừa tốt đánh ngã, cũng là ta gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thời điểm. thiếu niên thuận miệng nói ra. Nghĩ đến, chỉ có đánh bại cái kia tà linh về sau, bị gấp đôi vạn chúng chú mục, vẫn chưa cân nhắc đến, phải chăng có thể đánh được đối phương. Bởi vì hắn chiến đấu có vượt qua hơn 100 lần, mỗi một lần đối thủ đều rất mạnh, không phải một phương thiên tài, cũng là lão bài cường giả. Có thể bọn họ đều thua ở dưới kiếm của mình, đều là cảm thấy không bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.